Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, ném xuống những lời này, Lạc Phi Phàm xoay người liền đi rồi. Tối nay cao hứng, hắn muốn tiếp tục phóng hỏa tiếp tục hải. Phía sau, Trương Bắc Huân nhìn hắn bóng dáng, dữ dội tiêu sái. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, phảng phất thật sự phóng đường ti lạc mặc kệ giống nhau. Trương Bắc Huân nghĩ nghĩ, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, xoay người, kêu lên dìu, hai người nhảy lên xe, cấp tốc lái xe ra tiểu khu cửa sau. Có đôi khi, Trương Bắc Huân đều tại hoài nghi, làm Lôi Giang mang đi đường ti lạc. Đối đường ti lạc có phải hay không chính xác lựa chọn? Tựa như hai người bọn họ cuối cùng một lần cãi nhau thời điểm. Đường ti lạc đuổi hắn đi khi lời nói. Nàng nói nàng tình nguyện lựa chọn Lôi Giang. Cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Tuy rằng Lôi Giang nhân phẩm không được. Chính là đường ti lạc chính mình nguyện ý à. Trương Bắc Huân ngồi trên xe. Lại có chút chần chờ. Hắn tưởng hắn liền đi xem đi. Liền này cuối cùng một lần, hắn cũng là cá nhân, cũng sẽ cảm thấy mệt. 501 chương đụng vào ngươi. Trương Bắc Huân liền muốn nhìn một chút đường ti lạc có phải hay không thật là tự nguyện đi theo Lôi Giang đi. Nếu tự nguyện, hắn phóng nàng đi. Nếu không phải tự nguyện, hắn liền đem đường ti lạc tìm trở về, giao cho Lạc Phi Phàm sau. Hắn rời đi, chân trời góc biển, tìm cái rốt cuộc không chiếm được đường ti lạc nửa điểm tin tức địa phương miêu đi. Bởi vì hắn không đi được xa một ít, sợ chính mình một lần lại một lần phạm tiện, tiếp tục đuổi theo đường ti lạc. Này Trương Bắc Huân đi được vội vàng, không công đạo cái nửa câu. Dư lại những cái đó còn sống quân nhân liền hoàn toàn giao từ Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện ân bài. Bất quá hai người đối này đó quân nhân nhóm yêu cầu không cao, làm cho bọn họ phụ trách thủ những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng có thể. Mà Lạc Phi Phàm cùng mập mạp bọn họ đem kia mông vặn đến vui sướng, một cái không cẩn thận đụng phải một người. Lạc Phi Phàm trong mắt có nôn nóng, trên mặt lại vẫn là cười quay đầu lại, nhìn liền đứng ở hắn bên người Từ Lệ Nhi, nói, ngượng ngùng a, đụng vào ngươi. Từ Lệ Nhi cúi đầu, ngón tay nhéo góc áo. Lạc Phi Phàm nhìn nhìn nàng, xoay người lại đi tìm mập mạp khiêu vũ, lại là một đốn, cúi đầu. Nhìn chính mình bị Từ Lệ Nhi kéo lại ống tay áo, nhíu mày, hỏi, Từ tiểu thư, đêm nay, ta có thể bồi ngươi? Từ Lệ Nhi ngẩng đầu lên, câu nhãn tuyến khóe mắt, trăm mị mọc lan tràn. Nàng lời này ý tứ, là cái nam nhân đều hiểu đi. Lạc Phi Phàm lại là chậm rãi ném ra Từ Lệ Nhi tay, cười đến văn nhã. Nói lời này phía trước, ngươi hẳn là hỏi trước hỏi ngươi phía sau bạn trai, đó là ở hai người lúc sau. Đứng cái kia Vương Uy, bị cự tuyệt Từ Lệ Nhi, cặp kia mỹ lệ đôi mắt đột nhiên trợn to, đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau đã có thể đứng lên, nơi nơi đi rồi Vương Uy, trên mặt từng đợt xấu hổ, a Uy. Từ tiểu thư, miễn cưỡng đứng có thể tới chỗ đi, rồi Vương Uy. Không mặn không nhạt cùng Từ Lệ Nhi đánh thanh tiếp đón. Xoay người, khập khiễng đi rồi, hắn thật tiện, chạm nơi này nghe cái gì vách tường chân. Từ Lệ Nhi sửng sốt một cái chớp mắt, hướng tới Vương Uy rời đi phương hướng đi rồi hai bước. Cuối cùng cũng không đuổi theo, mà là ngừng lại. Xoay người, đi tìm mập mạp, nàng cùng Vương Uy, đã không có khả năng, ở Vương Uy che chở nàng, nàng lại ném xuống Vương Uy chạy hết sức, nàng cùng Vương Uy cũng đã bẻ, mà theo sau, Vương Uy mệnh Huyền một đường, muốn thấy nàng một mặt, nàng lại nhân tâm tình sợ hãi, không nghĩ thấy hắn, mà cự tuyệt gặp nhau khi khởi. Nàng cùng Vương Uy cuối cùng một lần tình phân cũng chưa. Mà lúc trước, Từ Lệ Nhi căn bản là không nghĩ tới, nhìn muốn chết Vương Uy, cư nhiên sẽ có đứng lên lại đi lộ một ngày. Nhưng có thể lại đi lộ lại có ích lợi gì, còn không phải bệnh uổng ưởng, cái gì đều làm không được. Hiện tại Vương Uy chính là cái kéo toàn bộ đội ngũ trói buộc, không có bất luận tác dụng gì. Từ Lệ Nhi đã không dựa vào được hắn. Căn cứ cái này đoàn đội thành viên cấp bậc phân chia tới xem, Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện là tiên phong, không thể nghi ngờ sức chiến đấu cường đại nhất. Toàn bộ đội ngũ đều nghe bọn hắn hai. Bình Yên năng lực tuy rằng thiên phụ trợ, nhưng nàng tác dụng rất lớn, cơ hồ có thể khởi động toàn bộ đội ngũ phòng thủ. Cho nên Chiến Luyện cùng Bình Yên là một đôi, lẫn nhau yêu cầu. Này vô pháp nhi từ giữa làm khó dễ, vậy chỉ có Lạc Phi Phàm. Từ Lệ Nhi nghĩ có thể dựa thượng Lạc Phi Phàm là tốt nhất đường ra, nhưng hiện tại Lạc Phi Phàm không cần nàng, lại Vân Đào Lương Tử Ngộ Chi Lưu, coi như là cái này đội ngũ chủ yếu sức chiến đấu. Bởi vì lực lượng dị năng giả số lượng nhiều nhất, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, con kiến đều có thể hám thụ. Nhưng Vân Đào nói rõ không gần nữ sắc, Lương Tử Ngộ lại cùng Triệu Như là một đôi, còn lại những cái đó lực lượng dị năng giả, Từ Lệ Nhi một cái đều chướng mắt. 502 chương làm đại ca nữ nhân cuối cùng lui mà cầu tiếp theo, thứ đến không thể lại lần nữa. Từ Lệ Nhi liền đem ánh mắt đặt ở mập mạp trên người. Đừng nhìn mập mạp lớn lên xấu, không có gì công kích năng lực, chính là căn cứ Từ Lệ Nhi trong khoảng thời gian này tới thâm nhập trói buộc thâm tầng hỏi thăm, cái này ước chừng 500 người trói buộc đoàn đội, mập mạp thế lực rất lớn, cơ hồ nói 102. Tuy rằng trói buộc nhóm không có lực công kích, nhưng là cái này mập mạp trong tay, nghe nói nắm rất nhiều thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả. Từ Lệ Nhi tổng hợp tự thân điều kiện suy xét, nàng là một cái thủy hệ dị năng giả, hơn nữa là cái xinh đẹp nữ nhân, muốn trở thành mập mạp nữ nhân, thực dễ dàng, những cái đó lâu la. Từ Lệ Nhi chướng mắt, nàng phải làm, liền làm đại ca nữ nhân, hừng hực thiêu đốt lửa trại biên, mập mạp xoắn một thân nhi thịt mỡ, quay người lại. Liến nhìn đến Từ Lệ Nhi xoắn mông, vừa múa vừa hát nhảy lại đây, mập mạp trên mặt hì hì cười, đi theo Từ Lệ Nhi cùng nhau xoay lên, lại xem bên này, mang theo Đường Ti Lạc, mở ra vật tư xe, một đường đi phía trước chạy vội lôi giang, lúc này đều đã ra Tương Thành, hắn không chờ Chu Tường, ở Chu Tường không đuổi kịp đội ngũ hết sức. Lôi Giang liền biết, Chu Tường không có khả năng tới, cái này không sao cả, dù sao Chu Tường cũng chỉ là làm chút cuối cùng kết thúc công tác, nên mang đi người, nên lôi đi vật tư, đều bị Lôi Giang mang đi, lay động trong xe, hắn nhìn thoáng qua ở giúp hắn lái xe quân nhân, Nga không, hiện tại là kêu hắn thuộc hạ, sau đó quay đầu lại. Lôi Giang nhìn về phía ở phía sau tòa ngủ rồi Đường Ti Lạc, trong mắt hiện lên một mạt chí tại tất đắc. Phút chốc ngươi, Đường Ti Lạc mở nhập nhèm đôi mắt, nhìn thoáng qua này sắp bình minh sắc trời, nàng đều đã phân không rõ là tại đây trên xe qua mấy ngày. Vì thế rát ép giọng nói, hỏi, đến kinh tàng cao tốc sao? Lôi Giang cấp Đường Ti Lạc đưa qua đi một chén nước, ôn nhu nói, còn chưa tới, uống điểm nhi thủy đi, chúng ta hợp với đuổi mấy ngày lộ, ở phía trước nghỉ ngơi một chút. Đường Ty Lạc gật gật đầu, tiếp nhận Lôi Giang cái ly, nhìn lái xe quân nhân, nhìn tên kia quân nhân thẳng tắp dáng ngồi, hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng ba ba, nàng phi phàm ca ca, ngồi thời điểm, lái xe thời điểm, sống lưng cũng là như vậy, thẳng tắp, nghĩ, liền uống một ngụm Lôi Giang đưa qua thủy. Đường Ty Lạc tổng cảm thấy trong miệng phát khổ, liền uống nước đều không phải cái hương vị, liền đem ly nước để trả lại cho Lôi Giang, lắc đầu, xoa xoa say xe đầu, đã nhiều ngày không biết sao lại thế này, luôn muốn ngủ, ngươi là quá thương tâm, đều thương thân, Lôi Giang đáp lại Đường Ty Lạc nói. Chỉ huy kia quân nhân đem xe khai vào một cái tiểu trấn tử. Mặt sau đi theo xe, cũng đi theo cùng vào thị trấn, ngừng lại, đại gia bắt đầu xuống xe, rửa sạch tang thi cùng biến dị động vật, còn có cầm vật tư, bắt đầu phân phát cho mỗi người. Trong xe, Lôi Giang đem trong tay bình giữ ấm cái nắp đắp lên, nhìn thoáng qua bên người lái xe quân nhân, phân phó nói, ngươi trước đi xuống đi. Ta tới chiếu cổ Đường tiểu thư. Lái xe quân nhân trên mặt có chút chần chờ, hắn nhìn đã nhiều ngày Đường tiểu thư tình huống có chút không đúng, luôn là ngủ tỉnh ngủ tỉnh, thần chí có chút không rõ lắm bạch. Này thân nhân ly thế lại là như thế nào thương tâm, cũng tổng không đến mức vẫn luôn như vậy đi. Nhưng là Đường tiểu thư chỉ nghe cái này Lôi Giang, Lôi Giang cũng không cho người phản cảm, liền chỉ là chần chờ một chút. Ở Lôi Giang kiên trì chung, xuống xe, đứng ở hơi lượng sắc trời hạ, hắn đưa lưng về phía xe, chỉ cảm thấy đến phía sau thân xe lung lay một chút. Quân nhân đoán rằng đây là Lôi Giang đứng lên, tới rồi trên ghế sau. 503 chương so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt, quân nhân nghĩ quay đầu lại xem một cái, nhưng Đường Ty Lạc cũng chưa nói cái gì, sau lưng cũng không phát ra cái gì kỳ quái thanh âm tới. Quân nhân liền vẫn luôn canh giữ ở xe bên cạnh. Không bao lâu, quân nhân lại quay đầu lại, liền nhìn xem tới rồi thùng xe sau, Lôi Giang chính ôm Đường tiểu thư. Mà Đường tiểu thư tựa hồ còn chưa ngủ, đang cùng với Lôi Giang thấp giọng nói chuyện. Trong xe, Đường Ty Lạc thật là bị Lôi Giang ôm, bất quá nàng đầu óc có chút vựng trầm, cũng phân không rõ ông nàng là Lôi Giang vẫn là phi phàm ca ca. Chỉ nghe được có người ở nàng bên lỗ tai thượng nói chuyện, nàng liền đổ qua đi, mà Lôi Giang đâu? Vốn là nghĩ đến mặt sau tới, cấp Đường Ty Lạc nhiều đút miếng nước. Lúc này Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, khó tránh khỏi liền có chút tâm viên ý mã lên. Nói đến cùng, hắn cũng bất quá là một cái bình thường nam nhân a. Có nam nhân bình thường nhu cầu, mà trong khoảng thời gian này, đi theo Đường Kiến Quân một đường chạy đến Tương Thành, Lôi Giang liền cái nữ nhân tay cũng chưa sờ. Lần này mang theo Đường Ty Lạc cùng những cái đó quân nhân chạy ra Tương Thành, Lôi Giang cũng không mang nữ nhân khác, cho nên lúc này Lôi Giang đụng quần thứ đổ kia đã ngạnh cùng điều cục đá giống nhau, nhưng lại sợ những cái đó quân nhân không bị chính mình hoàn toàn nắm giữ. Thật muốn đối Đường Ty Lạc làm cái gì, chờ Đường Ty Lạc thanh tỉnh sẽ tìm đến hắn phiên toái. Vì thế chỉ có thể ở ôm lấy Đường Ty Lạc, đồng thời đem tay lặng lẽ vói vào Đường Ty Lạc trong quần áo, trước giảm bớt một chút lại nói. Một đêm thời gian chậm rãi quá khứ, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, trên giường bình yên đột nhiên ngồi đứng dậy. Bên người oa oa ở nàng cùng chiến luyện trung gian chở mình, nhắm mắt lại ân ân a a nói chuyện. Bình yên đôi tay che lại lỗ tai, một đầu óc hồ nhão. Làm sao vậy? Chiến luyện ngồi đứng dậy, Sớm tại Bình Yên ngồi dậy thời điểm, hắn liền tỉnh, lại là phát hiện Bình Yên tình huống càng ngày càng không thích hợp. Liền cũng gấp đến độ ngồi đứng dậy, ôm đầu che lại lỗ tai. Bình Yên lắc lắc đầu, nhíu mày nói, trong đầu tin tức lượng quá nhiều, lung tung rối loạn không biết chúng nó đang nói chút cái gì. Nàng giống như trong một đêm dị năng năng lượng chướng vài cái cấp bậc, nguyên bản không quá rõ ràng thực vật thế giới, ở nàng một đêm tỉnh lại hết sức, mở ra nó đại môn. Bên trong cánh cửa là một cái sắc thái sặc sỡ thực vật đại thế giới. Nàng đã biết, ở tương thành những cái đó thực vật biến dị, mất đi nhục hoa như vậy, cái thống lĩnh sau, vẫn như cụ đầy khắp núi đồi ở sinh trưởng. Chúng nó có rất có tiểu, cấp bậc không phải trường hợp cá biệt. Phía trước bởi vì nhục hoa tồn tại, này đó thực vật biến dị phảng phất thống nhất đường kính. Tất cả đều không phát ra tiếng. Hiện tại nhục hoa vừa chết, chúng nó liền sinh động khai. Cho nên hiện tại Bình Yên trong đầu, giống như là một nồi cháo giống nhau. Hảo cây mây cùng hư cây mây, chúng nó giống như là phân hai cái trận doanh chim sẻ giống nhau. Vì cho nhau tranh đoạt địa bàn ở cãi nhau. Nhưng hai phương trận doanh cũng không phải hoàn toàn thống nhất thành hai loại đường kính, mà là ngươi nói ngươi, ta nói ta, ngươi tìm ta xảo, ta tìm ngươi xảo, so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Bình Yên cẩn thận cảm thụ một chút, nàng trước kia không có biện pháp cùng hư thực vật biến dị nối tiếp kênh, nhưng là hiện tại, tựa hồ cũng có thể. Vô luận tốt xấu, đều là đối nàng lại kính lại sợ, mà chúng nó sở phản hồi cho nàng tin tức vẫn là có rõ ràng khác nhau. Hảo thực vật tràn ngập tường hòa, cùng ngoan bảo bảo giống nhau. Bình Yên làm chúng nó không cần công kích nhân loại, chúng nó liền rất nghe lời không công kích. Hư thực vật mới mặc kệ những cái đó đâu, chúng nó cao hứng làm gì liền làm gì. Cao hứng liền phản hồi cấp Bình Yên một chút cảm xúc, không cao hứng liền Bình Yên đều không để ý tới. 504 chương có chút giống là tiểu khủng long, phía Nam Nhi giống như có loại quái vật tới. Bình Yên nhắm mắt lại, hai đầu gối gập lên, đôi tay che lại lỗ tai, tường thuật tóm lược nàng trong đầu xuất hiện cảnh tượng, có chút giống là tiểu khủng long. Trên lưng có gai xương, rất dài cái đuôi, bình thường thực vật biến dị căn bản ngăn không được chúng nó bắt thượng bước chân. Chúng nó ngồi ở trên giường chiến luyện, duỗi tay vớt lên lăn qua lộn lại oa oa, cau mày, ý tứ không ngừng một con khủng long, không ngừng, tiến vào tương thành liền này một con, nó ly chúng ta rất gần. Bình Yên mở to mắt, hai trong mắt chung lóe một mặt lục quang, vựng ám ánh sáng chung. Ánh mắt của nàng có chút sâu thẳm. Nàng thấy một cái đại khái mơ hồ cảnh tượng. Một con giống như mã lớn nhỏ khủng long, trường một miệng răng nanh, tứ chi chấm đất, ở phía Nam Nhi biển hoa chung tàn sát bừa bãi. Kia chỉ tiểu khủng long cái gì đều ăn, thực vật cùng biến dị động vật, hướng bắc một đường ăn. Nó trên người da giống như lão vỏ cây giống nhau, tất cả đều là khe rãnh. Cái đuôi rất dài, có chút giống là thằn lằn cái đuôi. Đầu lưỡi liền cùng đồng da vị giác tang thi đầu lưỡi giống nhau. Vươn tới chính là lão trưởng lão lớn lên, có thể quấn lấy phía trước đồ ăn. Hết chương.